Sủng phi của hoàng đế. Chương 257. Chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thác cúi người hành lễ, đa tạ mẫu hậu tương trợ. Ai gia là hoàng thái hậu của Đại Nghiệp, đây là bổn phận của ai gia, bệ hạ không cần đa lễ. Tạ thái hậu còn có việc quan trọng hơn, bà tiến lên, thấp giọng nói. Hoa Dương nói Thần Duyệt bị giam giữ trong phủ công chúa. Ai gia không tin, nhưng chắc chắn bà ta đã phái người đến Minh Đức Tự. Người của Tạ gia đều ở kinh thành, bệ hạ có biết Thần Duyệt hiện giờ ra sao không? Ở Lạc Châu, Thẩm Thác đáp, mẹ con nàng đều bình an. Nói xong, Thẩm Thác quay sang các đại thần, lớn tiếng tuyên bố. Trước đó, trẫm đã hạ chỉ, sắc phong Tam tiểu thư Tạ gia làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Nhưng vì loạn bình Tây Vương, việc này tạm thời giữ kín. Thánh chỉ đã được ban xuống Tạ gia, giao cho Vĩnh Ninh hầu bảo quản. Nay bình Tây Vương đã bị trừ khử, thiên hạ thái bình, việc sắc phong hoàng hậu sẽ được bố cáo thiên hạ vào ngày mai, giao cho lễ bộ sắp xếp. Chương 64, về nhà, gió tanh mưa mờ, á, u ở kinh thành, biết bao nhiêu gia tộc quyền quý sụp đổ. Kẻ bị thanh trừng vì theo phe bình Tây Vương, người lại nhân cơ hội này tham quan tiến chức. Tạ gia trải qua bao ngày lo lắng thấp thỏm, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi bình Tây Vương bị giết, mọi chuyện trở lại ổn thỏa. Hoắc thị mấy tháng không gặp con gái, ngày đêm mong nhớ, không biết con gái có ăn uống đầy đủ, có được bình an hay không. Dù hoàng thượng đã báo tin Ngu Ninh bình an sinh con ở Lạc Châu, bà vẫn không khỏi lo lắng. Đứa bé còn quá nhỏ, không thể chịu được gió sương. Ngu Ninh và Hứa Như Yên ở lại Lạc Châu 2 tháng, đợi đến khi đứa bé cứng cáp hơn mới yên tâm trở về. Ngày Ngu Ninh về kinh, Hoắc thị đã đứng đợi ở cửa phủ từ sớm. Bà mong ngóng nhìn dòng người qua lại, hy vọng sẽ thấy xe ngựa của phủ đến đón người. Nương, Tam tỷ đã viết thư báo bình an rồi mà, người đừng lo lắng nữa. Đầu xuân tiết trời còn lạnh, chúng ta vào trong đợi đi. Tạ Ngộ Đường đứng bên cạnh khuyên nhủ. Hoắc thị lắc đầu, nhất quyết đứng đợi ở cửa. Nếu không bị mọi người trong nhà ngăn cản, bà đã ra tận cổng thành đợi rồi. Ninh Nhi sắp về, bà làm sao ngồi yên được. Đợi thêm khoảng nửa tiếng, cuối cùng xe ngựa mang phù hiệu của Vĩnh Ninh hầu phủ cũng xuất hiện trong tầm mắt, chậm rãi tiến lại gần. Xe ngựa dừng trước cửa phủ, Hoắc thị vội vàng bước tới. Bà định mở miệng, nhưng khi nhìn thấy người bước xuống xe, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Thần phụ Hoắc thị, tham kiến bệ hạ. Hoắc thị vội quỳ xuống hành lễ, nhưng chưa kịp cúi đầu, Lương Đức đã cười ha hả đỡ bà dậy. Bên cạnh xe ngựa, Thẩm Thác bước xuống trước, sau đó đỡ Ngu Ninh xuống. Hoắc phu nhân không cần đa lễ, Thẩm Thác khẽ gật đầu với Hoắc thị, mỉm cười nói. Đợi đến đại lễ phong hậu, trẫm còn phải gọi phu nhân một tiếng nhạc mẫu. Đã là người một nhà, không cần câu nệ những lễ nghi này. Đa tạ bệ hạ, thấy hoàng thượng ân cần như vậy, lại chăm sóc Ngu Ninh chu đáo, Hoắc thị yên lòng, vui mừng ra mặt, tươi cười đón hoàng thượng và Ngu Ninh vào phủ. Vừa thấy mẹ, Ngu Ninh liền buông tay Thẩm Thác, chạy đến khoác tay Hoắc thị. Trời lạnh thế này, sao nương lại đứng đợi ở ngoài? Lần sau đừng như vậy nữa, người phải giữ gìn sức khỏe, con gái mới yên tâm. Biết rồi, nương sẽ giữ gìn sức khỏe, chỉ là lần này thôi. Con gái đi xa lâu như vậy, hai mẹ con đã nửa năm không gặp, nương sao yên tâm được. Hai mẹ con trò chuyện quên cả hoàng thượng đang đứng bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Như Yên bế tiểu hoàng tử, cùng tiểu bảo ngồi trong xe ngựa phía sau cũng đi theo vào phủ. Cách chương.